Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp. Nhất kiếm ra, thiên địa vì chi biến sắc. Trong vòng ngàn dặm, linh khí phun trào, thật mạnh uy áp. Tô Đồng trưởng lão đây là đẳng cấp gì linh kỹ? Không hổ là Xích Hồng Tông ngộ tính người mạnh nhất. Tiếp xúc linh kỹ 3 tháng, chính là ngộ ra mạnh như vậy linh kỹ sao? Lúc này Xích Hồng Tông đệ tử cũng là thán phục Tô Đồng thực lực, mà những thế lực kia so sánh khá mạnh đệ tử, ví dụ như Cổ Tử Diễm mấy cái, chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đó là thần cấp đi. Cổ Tử Diễm mở miệng, phát hiện cổ họng của mình hơi khô. Có lẽ vậy, hơn nữa dẫn đến dị tượng như thế, chắc là Tô Đồng trưởng lão tự nghĩ ra thần cấp linh kỹ. Quý Thi Ngữ gật đầu một cái, trong mắt của nàng cũng đầy là chấn động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đến bầu trời, duy nhất vẫn tính bình tĩnh Lạc Tử Nhân, nội tâm cũng là sóng gió kinh hoàng. Xích Hồng Tông ra, phụ cận mấy cái tông môn, phàm là thực lực đạt đến hóa khí cảnh trở lên, lúc này đều là khiếp sợ từ bên trong tông môn lướt đi. Nhìn về phía trong bầu trời dị tượng, đây là thần cấp linh kỹ. Vâng, hơn nữa còn là được sáng tạo ra thần cấp linh kỹ. Ngoặc kép chấm chấm, cái hướng kia tựa hồ là Xích Hồng Tông. Xích Hồng Tông, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, Xích Hồng Tông có người có thể dẫn ngộ thần cấp linh kỹ? Không nên nha, Xích Hồng Tông bên trong cũng không ngộ tính như vậy hạng người. Chấm chấm, là Lạc Tử Nhân sao? Làm sao có thể? Có lẽ chỉ là một vị cường giả vừa vặn tại Xích Hồng Tông phụ cận đốn ngộ. Ngoặc kép chấm chấm, mỗi một cái tông phái đều đang nghị luận, bọn hắn tất cả đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đối với Xích Hồng Tông lý giải, bọn hắn phản ứng đầu tiên thì không phải Xích Hồng Tông. Tuy rằng Xích Hồng Tông thân là tứ tông một trong, nhưng kỳ thật cũng là tứ tông bên trong thực lực yếu nhất. Liền tính những tông môn khác khả năng xuất hiện thần cấp linh kỹ, bọn hắn cũng không thể. Chính là sự thật ngay tại trước mặt, kia thiên địa dị tượng phạm vi, kia cường hãn khí tức vị trí, tất cả đều chỉ hướng Xích Hồng Tông. Xích Hồng Tông khó đạo chân muốn quật khởi. Lúc này, rất nhiều người nội tâm đều là có chút bất an. Đối thủ thực lực càng mạnh, đại biểu bọn hắn càng khó có thể đối phó. Đây không phải là bọn hắn muốn thấy, nhưng mà cũng không có cách nào. Không, không thể nào. Tiểu súc sinh này làm sao có thể dùng được thần cấp linh kỹ? Trên bầu trời địch sóc, lúc này nghĩ muốn chạy trốn, chính là phát hiện hắn căn bản không thể động đậy. Lúc này đã là bị Tô Đồng khí tức phong tỏa, dưới chân yêu thú cũng là không cách nào nhúc nhích. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Tiểu súc sinh, địch sóc phát hiện làm sao đều chạy không thoát Tô Đồng khí tức tập trung, cũng là vô cùng tức giận. Vạn thú yêu trảo, địch sóc hô to một tiếng, nhất thời linh khí phun trào. Kỹ năng này là linh cấp trung phẩm kỹ năng, bất quá tại phản hư cảnh địch sóc trong tay dùng đến, chính là dị thường cường đại. Tô Đồng cũng là cảm giác đến, kia bay vút mà đến linh khí, chính là không có bối rối chút nào. Trên bầu trời linh khí ngưng tụ thành một đạo kiếm thật lớn, tiếp tục hướng phía kia địch sóc phương hướng chém xuống. Đối đầu kia địch sóc vạn thú yêu trảo, chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp đem kia linh khí ngưng tụ to móng vuốt lớn cho sét đánh hỏng mở. Mà cự kiếm kia uy lực không giảm chút nào thiếu, tiếp tục hướng phía kia địch sóc bổ chặt xuống. Không, không thể nào. Địch sóc kêu thảm một tiếng, linh khí khổng lồ không ngừng tác dụng tại trước mặt, hình thành một đạo phòng ngự, chính là tại Tô Đồng ngưng tụ trường kiếm kia bên trong, giống như mỏng giống như giấy, trực tiếp bị chẻ mở, sau đó công kích rơi vào kia địch sóc trên thân. A, một đạo âm thanh thảm thiết vang dội, thật lớn bạo tạc từ không trung truyền đến, linh khí dao động đem hết thảy đều che giấu. Thế nào, tông chủ, tình huống như thế nào? Lúc này phía dưới, bất kể là Xích Hồng Tông, vẫn là Ngự Thú Tông đệ tử, đều là nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ giữa bầu trời kia rơi xuống. Tiếp theo, còn có một đạo cái bóng, cũng là đi theo hạ xuống. Hiển nhiên, đó là địch sóc cùng yêu thú của hắn Cự Ưng. Tông chủ, nhìn thấy rơi xuống người, Ngự Thú Tông dài đệ tử cũ nhất thời đều luống cuống. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tông chủ dĩ nhiên là sẽ bại cho cái này tuổi trẻ tiểu tử. Có thể sự thật đặt ở trước mắt, tông chủ của bọn họ tại thiếu niên này trong tay, vẫn là thần cấp linh kỹ, thật đúng là hao phí linh khí nha. Tô Đồng cảm thụ lúc này rồi một hồi, tự thân linh khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá lại cũng cảm thấy dị thường sảng khoái, bởi vì vẫn luôn không có gặp phải đối thủ chân chính. Tô Đồng căn bản không có biện pháp sử dụng toàn lực, cho nên tu luyện cũng là lười biếng. Bất quá hôm nay cuối cùng cũng đem trong thân thể tích tụ rất lâu linh khí bộc phát ra. Ngược lại thoải mái, Tô Đồng hài lòng chuyển thân, chính là nhìn thấy kia trợn mắt hốc mồm đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng ở nơi đây, vừa vặn, kiếm của ngươi trả lại cho ngươi. Tô Đồng vừa nói chính là đem vật cầm trong tay kiếm trả lại cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão không có mở miệng, chỉ là ngơ ngác nhìn Tô Đồng. Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, còn dư lại Ngự Thú Tông. Hẳn tông chủ xuất thủ đi. Tô Đồng lúc này cũng là đến Lạc Tử Nhân trước mặt. Khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Tự nhiên, sau đó không lâu, Ngự Thú Tông gặp nhau tại Bắc Vực xóa tên. Lạc Tử Nhân khẽ gật đầu, tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng nàng tựa hồ đối với Tô Đồng làm ra chuyện gì, đều cảm thấy cũng không phải quá mức khó có thể tiếp nhận. Hừm, vậy ta chính là đi nghỉ trước rồi. Tô Đồng gật đầu một cái, cùng Lạc Tử Nhân cáo từ một tiếng. Được, Lạc Tử Nhân nói ra, Tô Đồng chính là chuyển thân rời đi. Đối với ở hôm nay sáng tạo ra được thần cấp linh kỹ, chính là không chút nào nói. Kháo, quá mạnh mẽ đi. Tô Đồng trưởng lão đây cũng quá ưu việt đi. Lợi hại nha, Tô Đồng trưởng lão, tự tạo ra thần cấp linh kỹ. Ta nhớ được Tô Đồng trưởng lão tuổi tác, tựa hồ cùng chúng ta không sai biệt lắm. So với chúng ta còn nhỏ. Tại Tô Đồng sau khi rời khỏi, tại đây mới bộc phát kinh thiên động địa âm thanh. Mỗi một cái Xích Hồng Tông đệ tử trên mặt, đều là kích động dị thường. Lúc trước Tô Đồng trở thành trưởng lão, trong bọn họ, rất nhiều người đều là không vui. Nhưng là khi Tô Đồng thực lực càng ngày càng mạnh, cho đến hôm nay, dĩ nhiên là tự tạo ra thần cấp linh kỹ. Xích Hồng Tông đệ tử trong tâm, rốt cục thì đem cái này so với bọn hắn còn nhỏ người, chân chính trở thành Xích Hồng Tông trưởng lão. Hơn nữa bởi vì cái này trẻ tuổi trưởng lão, mà cảm thấy kiêu ngạo cùng kích động. Tông chủ, lúc này đại trưởng lão cũng là phản ứng lại, đồng dạng là mặt đầy kích động nhìn về phía Lạc Tử Nhân. Lạc Tử Nhân gật đầu một cái. Xích Hồng Tông đệ tử nghe lệnh, phàm luyện tinh cảnh trở lên đệ tử nhanh chóng tụ họp. Rõ ràng Ngự Thú Tông dư nghiệt. Đại trưởng lão đạm nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, xen lẫn linh khí, chính là để cho toàn bộ Xích Hồng Tông đệ tử đều có thể nghe thấy. Vâng, từng đạo tiếng đáp lại vang dội. Xích Hồng Tông đệ tử lúc này đều là ý chí chiến đấu hiên ngang. Có biểu hiện như vậy, toàn bộ bởi vì cái kia tên là Tô Đồng người, mà trái lại Ngự Thú Tông đệ tử, tại tông chủ địch sóc thảm bại sau đó, trở lại Ngự Thú Tông, chính là hoảng loạn. Có một ít đệ tử đã thu dọn đồ đạc chạy trốn. Chỉ có mấy cái Ngự Thú Tông trưởng lão, cùng có chút thực lực đệ tử, còn ở lại Ngự Thú Tông, chuẩn bị ứng phó sắp đến Xích Hồng Tông. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, xây cái đàn. Group số 55169630 8. Nước cờ đầu. Ta không thúc giục thêm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.